Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến Cố Kỳ Việt, ở cái vùng này, ai mà không biết đến anh chứ, không chỉ cao lớn, lực lưỡng, thân thủ nhanh nhẹn mà nắm đỡ. Em mờ của anh còn cứng như búa tả, giáng xuống đâu là coi như chỗ đó nát bấy. Số đầu gấu, lưu manh bị anh dạy dỗ không phải 100 thì cũng phải 80. Sớm đã tạo nên tiếng tăm lừng lẫy. Bây giờ là thời đại mới, chứ nếu là trước kia, có khi anh đã dựa vào nắm đờ, em mà tạo dựng được sự nghiệp rồi. Tuy Cố Kỳ Việt đánh nhau khiến người ta khiếp sợ, nhưng bản tính anh không xấu, không có những thói hư tật xấu như đám du côn, lưu manh khác. Nếu không thì với những lần đánh nhau trước đây, anh đã có án tích chứ không phải chỉ bị cảnh cáo suông như vậy. Thậm chí đôi khi, anh còn giúp cảnh sát giải quyết không ít phiền phức. Chính vì vậy, khi nghe tin Cố Kỳ Việt đột nhập vào xưởng máy móc trộm cắp, phản ứng của cảnh sát Chu mới kịch liệt đến thế. DTV ông ấy không muốn tin, nhưng nhân chứng, vật chứng rõ ràng như vậy, muốn không tin cũng không được. Cuối cùng ông ấy cảm thấy vô cùng thất vọng về Cố Kỳ Việt. Mặc dù sau đó có thêm lời khai của Thẩm Chiều Chiều, khẳng định Cố Kỳ Việt lèn vào xưởng máy móc là để sửa chữa máy móc, nhưng lại không có bằng chứng xác thực, cần phải điều tra thêm. Thế nhưng sau khi tiến hành điều tra, bọn họ không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa Cố Kỳ Việt và máy móc. Bình thường anh chỉ đánh nhau với đám đầu gấu, lêu lổng, vô công rồi nghề. Ngoài việc có quan hệ với nhà họ Cố, anh còn thỉnh thoảng đến nhà bạn bè ở một thời gian. Chỉ có điều một ngày sau khi Cố Kỳ Việt bị bắt, khi họ đến nhà người bạn bè này để hỏi thăm thì chỉ thấy một ổ khóa to tướng treo trên cổng. Hỏi thăm hàng xóm xung quanh mới biết Lưu Cường đã vội vã rời đi từ hôm qua. Không biết ngày nào quay lại, manh mối về người bạn Lưu Cường tạm thời bị cắt đứt. Bọn họ chỉ có thể điều tra theo hướng khác, nhưng kết quả thu được rất ít, khiến vụ án rơi vào bế tắc. Chuyện xui xẻo thường xảy ra cùng lúc, rõ ràng đã giữ bí mật rất kỹ. Vậy mà tin Cố Kỳ Việt đột nhập xưởng máy móc vẫn bị lan truyền ra ngoài. Nếu Cố Kỳ Việt chỉ là một tên du côn, lưu manh thì cũng chẳng sao. Đằng này, ba anh, Cố Hằng lại là quản đốc xưởng sắt thép. Sự việc bỗng chốc trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, đủ loại lời đồn đại xuất hiện, giống như dầu đổ thêm lửa, chỉ chờ đến khi nhiệt độ đủ cao là bùng phát. Tình hình lúc bây giờ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Dù không ai nói rõ ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu có kẻ đang nhân cơ hội này để hãm hại nhà họ Cố. Dù cho có quân đội và chính quyền làm chỗ dựa, nhà họ Cố ở thành phố Giang Lâm vẫn tràn ngập nguy cơ. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, không ít người lắc đầu ngao ngán, cho rằng đứa con bất trị như anh chẳng khác nào quả B, O, M hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ phát nổ. Ví dụ như nhà họ Cố, Cố Hằng và Diệp Phương đều là những cán bộ ưu tú, giỏi giang, vậy mà giờ đây lại bị liên lụy, e là đến chức vị cũng khó giữ. Theo họ, lúc này cách tốt nhất là đăng báo tuyên bố từ mặt Cố Kỳ Việt. Đừng vì một người mà liên lụy đến cả gia đình. Người có suy nghĩ như vậy không chỉ 1-2 người. Thậm chí có người còn đến tận nhà họ Cố để khuyên nhủ. Kết quả là bị Cố Hằng lạnh lùng đuổi khéo. Sau đó đóng cửa từ chối tiếp khách. Cách chương.